Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Hộ Cung Đại Trận. Dưới đài thấp giọng nghị luận, trên đài, Thương Hạo Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, xem thường ngươi, ngươi thế mà có thể bức được ta sử dụng cuồng bạo đan. Mạnh Hành đưa cho Linh Đan, chính là huyền cấp trung phẩm cuồng bạo đan. Võ vương cảnh cường giả phục dụng sau đó, thực lực tăng vọt tam giai. Dương Mạc Thần sắc bình tĩnh, trong lòng tương đối rõ ràng, phục dụng loại linh đan này, hậu di chứng thế nhưng là không nhỏ, mà còn có thể thời gian kéo dài cũng không dài. Như vậy, Thương Hạo Vũ sau đó nhất định ra tay toàn lực. Giờ phút này hắn võ vương cảnh thất giai thực lực như là ra tay toàn lực. Dương Mặc cũng không có bao lớn nắm chắc có thể tiếp nhận. Nhưng không thử thử thì như thế nào biết được. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mặc nắm chặt kinh thiên kiếm. 108 cái khí xoáy toàn bộ thúc giục. Tức khắc, mênh mông như biển khí thế bạo phát. Tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Dùng Dương Mặc làm trung tâm đẩy ra. Thương Hạo Vũ cả kinh. Không thể tin nhìn chằm chằm Dương Mặc. Võ vương nhất giai. Làm sao có thể có như thế mênh mông linh lực? Dương Mạc thể nội, linh lực như lũ quét cuốn tới giống như gầm thét. Trong tay kinh thiên kiếm tùy theo phát ra trận trận kiếm minh. Khí thế ác liệt ngút trời mà lên. Thương Hạo Vũ ngưng thần nhìn chằm chằm Dương Mạc. Đột nhiên bạo lực mà ra. Phệ tâm kiếm, mấy chục nói so trước đó cô động gấp mấy lần kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện. Thương Hạo Vũ động tác không ngừng. Thân hình lăng không lan lộn quơ ra trường kiếm, thiên bộc kiếm, xoạt, trong phút chốc, lại là vô số kiếm mang hợp thành thác nước giống như công kích. Theo sát tại đợt thứ nhất công kích tập tới, Dương Mạc sắc mặt ngưng lại, lũ ống giống như linh lực bỗng nhiên dọc theo kinh thiên kiếm tuôn ra. Dương Mạc thân hình tùy theo nhảy lên, kinh thiên kiếm chém xuống, nhất kiếm chảm sơn hà, đôm đốp. Đồng dạng lóa mắt kiếm mang mang theo lôi mang cùng liệt diễm bỗng nhiên ngưng tụ. Vừa xuất hiện liền hướng lấy Thương Hạo Vũ hung hăng chém xuống. Kiếm mang chưa đến, khí thế đáng sợ trực tiếp đập vụn Thương Hạo Vũ hai đợt công kích. Như thế một màn, cả kinh Thương Hạo Vũ vội vàng nhanh lùi lại. Bất chi bất giác liền lui ra lôi đài phạm vi. Ầm vang, kiếm mang rơi xuống, lôi đài một trận run rẩy. Lập tức từ trung gian vị trí bắt đầu sụp đổ, một đường kéo dài đến ngoài lôi đài mấy chục thước. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ Thương Hạo Vũ ước hẹn. Lấy được phần thưởng độc tôn giá trị 800, đoạt thiên tạo hóa giá trị 800, kinh hỉ hộp quà một phần. Đúng lúc này, Dương Mạc trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, lệnh đến Dương Mạc trong lòng kinh ngạc không thôi. Kinh hỉ hộp quà, không còn kịp xem xét. Dương Mạc vững vàng rơi xuống đất, thu hồi kinh thiên kiếm, nhàn nhạt nói, người bại. Thương Hạo Vũ vội vàng nhìn xem dưới chân, tức khắc biến sắc, âm lãnh ánh mắt rời về phía Dương Mạc, cắn răng nghiến lợi nói, người ăn gian. Dương Mạc lắc đầu cười nhạo, thua không nổi, vậy liền tiếp tục chiến, ta nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thương Hạo Vũ trì trệ, âm lãnh vẻ sâu hơn. Này tự hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, gắt gao tập trung vào Dương Mạc. Đột nhiên, Thương Hạo Vũ xoay người nhìn về phía Mạnh Hành. Mạnh đại nhân, còn chờ cái gì? Mạnh Hành cười lớn một tiếng. Đột nhiên lướt ra, chạy thẳng tới lôi đài trên Dương Mạc đi. Hừ, Tạ Chính cùng Thương Viễn phản ứng cực kỳ nhanh. Đều là trước tiên hướng ra, muốn ngăn cản Mạnh Hành. Ha ha, liền các loại, chờ. Các ngươi, Mạnh Hành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lật tay ở giữa ném ra một khối trận bài. Trận bài ở giữa không trung bị kích hoạt. Trong nháy mắt hóa ra một cái to lớn tù lung. Đem chính cướp tới Thương Viễn hai người bao phủ trong đó. Ngoan ngoãn nhìn xem Huyền Hỏa Vương triều đổi chủ đi. Khốn trận, Tạ Chính cau mày nói. Thương Viễn sắc mặt trầm xuống. Hai đầu lông mày uy nghiêm khí thế bừng bừng phấn chấn. Nhìn chằm chằm Mạnh Hành nói, quả nhiên là ngươi, ta Huyền Hỏa Vương triều chưa hề đắc tội Thiên Hà Cốc. Ngươi vì sao muốn châm đối ta Huyền Hỏa Vương triều? Mạnh Hành đứng ở khốn trận bên ngoài, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Cái này có thể cùng ta không liên quan. Là hai người vị hoàng tử cầu ta giúp hắn một tay. Bây giờ hộ quốc yêu thú vẫn lạc, còn có ai có thể ngăn ta lại? Thương Viễn hai đầu lông mày uy nghiêm thế sâu hơn. Ngươi không khỏi đem vương triều suy nghĩ quá đơn giản. Ngươi cho rằng vây khốn ta hoặc là giết ta, liền có thể cướp đi vương triều. Mạnh Hành trêu tức nói. Ta tự nhiên minh bạch, cho nên nhị hoàng tử sẽ trở thành tân nhiệm đế vương. Nói xong, Mạnh Hành xoay người nhìn về phía Dương Mạc. Tiểu tử, ta sẽ dẫn ngươi hồi Thiên Hà Cốc. Buồn cười, đến lúc đó ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Dương Mạc trong tay nắm rời núi trận trận bài, trầm ngâm mấy giây lại đem hắn thu hồi tới, lắc đầu nói, không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật không có nửa điểm cơ hội. Không nói thiết bối cự viên hoàn hảo tốt, cho dù thật hay không nó, dùng Mạnh Hành sức một mình, làm sao có thể nhượng một cái vương triều đế vương nhường vị. Về phần suy nghĩ cầm xuống bản thân, này lại càng không cần phải nói. Vẻn vẹn rời núi trận, liền có thể nhượng bản thân nhẹ nhõm rời đi. Mạnh Hành ngửa đầu cười to, mất đi thiết bối cự viên, toàn bộ hoàng cung bên trong, ai có thể cản trở ta? Đừng quên, ta thế nhưng là trận pháp sư. Mạnh Hành đột nhiên một cước đạp xuống, tức khắc, mặt đất hơi run một chút động. Một trận làm cho người tâm kinh sợ ba động, từ tứ phía bát phương bắt đầu dũng động lên. Đây là bảo vệ hoàng cung lục hợp đại trận. Thương Viễn biến sắc, thất thanh nói, ngươi làm sao có thể thúc giục ta hoàng cung hộ cung đại trận. Thương Viễn vừa nói, vội vàng thử cảm ứng đại trận, nhưng là hắn lại ngạc nhiên phát hiện, bản thân căn bản không cách nào khống chế lục hợp đại trận. Làm cho người tâm kinh sợ ba động tuôn ra, mấy hơi thở liền đem xung quanh trăm dặm hoàng cung bao phủ lên. Giờ khắc này, hoàng cung bên trong tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn trên không lóng lánh mảng ánh sáng. Hộ cung đại trận thế nào khởi động? Bệ hạ khởi động hộ cung đại trận, chẳng lẽ có địch tập? Vô số người nghi hoặc không biết, bọn họ lại không biết, khởi động trận này chính là Mạnh Hành. Cái này hỗn đản chỉ sợ mưu đồ đã lâu. Tạ Chính trầm giọng nói. Thương Viễn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Mạnh Hành. Hộ cung đại trận bị hắn khống chế. Cái này chỉ sợ là xấu nhất tin tức. Ha ha, ta nói, ta là trận pháp sư. Muốn khống chế ngươi huyền hỏa hoàng cung đại trận, có gì khó? Mạnh Hành đắc ý cười lớn. Tiếp theo nói, hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có cơ hội sao? Thương Viễn hết sức rõ ràng. Trận này có thể công có thể thủ. Lúc này toàn bộ hoàng cung đều rơi vào Mạnh Hành trưởng khống phía dưới a. Chỉ cần Mạnh Hành nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể thúc giục đại trận đem trong trận tất cả mọi người mạt sát. Võ hoàng cảnh phía dưới, ai có thể ngăn cản lục cấp lục hợp đại trận? Buồn cười, Thương Viễn, hiện tại đem hoàng vị truyền cho Thương Ngô. Nếu không, hậu quả là ngươi không muốn nhìn thấy. Mạnh Hành cười lạnh nói. Thương Viễn vô ý thức cầm thật chặt hai quả đấm, như là độc thân một người. Hắn há có thể để ý. Có thể giờ phút này toàn bộ hoàng cung vô số người bị đại trận uy hiếp. Thương Viễn làm sao có thể không để ý. Thương Viễn bệ hạ, ta ngươi liên thủ trước phá cái này khốn trận. Sau đó quấn trên cái này hỗn đàn. Không muốn cho hắn phát động đại trận cơ hội công kích. Tạ Chính thấp giọng nói. Thương Viễn lắc đầu, lập tức cung kính hướng về phương xa khom mình hành lễ. Thái Thượng Hoàng, trẫm vô năng, chỉ có thể xin ngài xuất thủ. Ha ha, Thương Viễn, người Thái Thượng Hoàng, lúc này chỉ sợ tự thân khó bảo toàn đây. Mạnh Hành cười to nói. Ầm vang, theo lấy Mạnh Hành tiếng cười to, nơi xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Lập tức liền gặp hai đạo thân ảnh ngút trời mà lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.